Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn thản nhiên nói, em đang nghĩ nếu em mở nhà hàng, liệu có được kinh doanh tốt như vậy không? Kỳ Bắc Đình khẳng định, tất nhiên rồi, quán ăn này chẳng phải vì em mà có được sự bận rộn này sao? Giang Vãn Vãn cười, tiếp tục xào món ăn của mình. Kỳ Bắc Đình cũng không dừng công việc của mình. Trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Cô ấy muốn mở nhà hàng kiểu gì nhỉ? Quán ăn bận rộn suốt đến tận 2 giờ chiều mới dần dần yên ắng lại. Mọi người đều mệt mỏi đến mức lưng đau mỏi. 5 giờ chiều quán lại phải mở cửa. Còn 3 giờ nghỉ ngơi. Vì vậy mọi người vội vã trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Tô Vi Nhi bắt đầu tìm cơ hội để thực hiện nhiệm vụ. Bên ngoài có camera, cô không thể hành động. Phải tìm một nơi không có camera. Cô còn phải dẫn Kỳ Bắc Đình đến đó. Cô đứng ở quầy lễ tân, giả vờ bận rộn, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo bóng dáng của Kỳ Bắc Đình. Đột nhiên, cô nghĩ ra một điều. Nơi đó không có camera. Tổng giám đốc Kỳ, quầy lễ tân hết giấy rồi. Anh có thể đi nhà kho lấy một ít không? Kỳ Bắc Đình liếc nhìn cô một cái. Không tiện, được. Tô Vi Nhi không tỏ ra chút gì. Tiếp tục chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, cô thấy Kỳ Bắc Đình đứng dậy đi về phòng thay đồ. Nơi đó cũng không có camera. Là một nơi tốt để hành động. Tô Vi Nhi lập tức theo sau. Lần này cô không quan tâm Kỳ Bắc Đình nghĩ gì nữa. Tất cả đều vì nhiệm vụ. Mục đích là cướp vận khí của Giang Vãn Vãn. Chỉ cần tìm được cơ hội là làm ngay. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nhanh gọn, quyết đoán, cố gắng hoàn thành trong một giây. Khi thấy Kỳ Bắc Đình mở cửa phòng thay đồ, Tô Vi Nhi lập tức lao về phía trước. Không ngờ, hành động đóng cửa của Kỳ Bắc Đình còn nhanh hơn cô. Tô Vi Nhi trực tiếp va vào cửa. Cô ôm mũi, nước mắt ứa ra vì đau. Không phải muốn khóc, mà thật sự rất đau. Cảm giác như mũi giả của cô sắp rơi ra rồi. Cô xoa xoa mũi, xác nhận không bị lệch rồi đợi Kỳ Bắc Đình ra ngoài. Một lúc sau, Kỳ Bắc Đình thay xong đồ đi ra. Có vẻ anh không để ý đến cô. Trực tiếp đi về phía sân. Sân có camera. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi anh ra khỏi sân là được. Tô Vi Nhi vội vàng đi theo. Lần này cô còn lớn tiếng gọi Kỳ Bắc Đình. Tổng giám đốc Kỳ, Kỳ Bắc Đình kéo cửa kính ra. Đúng lúc Tô Vi Nhi gọi tên anh, cửa lại bị đóng một cách mạnh mẽ. Tô Vi Nhi lại một lần nữa đụng phải cửa kính. À, đau quá, khoan đã, sao lại có cảm giác dính dính thế này? Tô Vi Nhi đưa tay lên sờ mũi, máu, 003, nhiệm vụ của ký chủ đã thất bại, đã trừ của ký chủ 5, vận khí, Tô Vi Nhi tức giận, cậu làm gì vậy, tôi còn chưa bắt đầu mà cậu đã trừ vận khí của tôi rồi. Âm thanh lạnh lùng không cảm xúc của 003 vang lên. Xin lỗi, tôi phát hiện khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ chỉ có 0.01. Vì vậy, chết tiệt, Tô Vi Nhi nghiến răng. Vậy mà cậu còn giao nhiệm vụ này cho tôi. 003, là tự cô nhận nhiệm vụ. Không liên quan đến tôi. Có chuyện gì vậy? Kỳ Bắc Đình nghe thấy tiếng động quay lại. Tô Vi Nhi ôm mũi đang chảy máu. Nói, không có gì. Nói xong cô vội vã quay về phòng mình. Trở lại phòng ngủ, ôm mũi đã ngừng chảy. May mắn là mũi không bị lệch, nếu không đi sửa lại thì sẽ phải mất một thời gian không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Vi Nhi cảm thấy rất thất vọng. Cô hỏi 003, vận khí của tôi còn bao nhiêu? 003, 70, thấp như vậy, không trách được làm gì cũng không thuận lợi. Tô Vi Nhi cảm thấy như mình đang bước vào một vòng lặp chết. Vì vận khí thấp nên làm nhiệm vụ để cải thiện. Mà vì vận khí thấp, nhiệm vụ lại không hoàn thành được. Cách chương.